Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 6, treo đầu dê bán thịt chó. Góc truyện audio.com, một đêm trôi qua, Từ Hành Chi khôi phục chút nguyên khí, tuy nói thời điểm đứng xuống đất đầu gối vẫn có chút phát run, nhưng tốt xấu có thể đứng vững. Xích vàng trên tay hắn đã theo Mạnh Trọng Quang một đạo biến mất vô tung, kỳ quái chính là địa phương bị trói nửa phần vệt đỏ cũng không lưu lại, hoạt động cũng không có cảm giác quá đau đớn mãnh liệt. Từ Hành Chi xuống giường, phát hiện trong thùng nước tắm đổ đầy nước nóng, còn đang hừng hực bốc lên nhiệt khí. Hắn cũng không khách khí, thẳng thắn tắm rửa sạch sẽ, sau chải đầu sửa sang lại chút, hắn cầm lấy thanh quạt xếp từ đầu giường, đi ra cửa đi thông khí. Ngoài tháp chính là mưa bụi tí tách mà bay. Mới ra cửa tháp, Từ Hành Chi liền nhìn thấy Chu Bắc Nam chỉ còn một cái đầu trở lên trên mặt đất, oán khí nảy sinh. Chu Bắc Nam vừa nhìn thấy hắn mặt liền phiếm xanh, lại khổ nỗi không có cách nào chuyển đi tầm mắt, chỉ có thể từ góc độ đường chân trời hung tợn mà nhìn lên hắn. Chẳng biết vì sao, Từ Hành Chi vừa nhìn thấy biểu tình Chu Bắc Nam nghiến răng nghiến lợi, liền đặc biệt muốn đùa hắn. Hắn ngồi xổm xuống, quan tâm đầy đủ nói, đây là như thế nào? Lục Ngự Cửu đang dùng một phiến lá chuối che mưa cho Chu Bắc Nam ngoan ngoãn mà đối với Từ Hành Chi nói, hắn bởi vì ngày hôm qua trêu chọc sư huynh, bị Mạnh Trọng Quang phạt đến bây giờ đây. Nghe rõ ngọn nguồn, Từ Hành Chi liền dùng quạt quạt gió cho Chu Bắc Nam, cười trên sự đau khổ của người khác, vậy thì thật là khổ cực ngươi a. Chu Bắc Nam một mặt viết đầy cốt cốt cốt. Càng như vậy, Từ Hành Chi càng muốn bắt nạt hắn. Hắn muốn tự thân sờ sờ đầu Chu Bắc Nam, lại sờ trúng khoảng không, lúc này mới nhớ ra Chu Bắc Nam từ lâu bỏ mình, trước mắt bất quá là một bộ hồn phách, người phàm căn bản không đụng tới hắn. Từ Hành Chi mới vừa sinh ra một chút tâm đồng tình, Chu Bắc Nam liền nhìn hắn chằm chằm nói. Từ Hành Chi, ngươi chờ ta đi ra liền quất chết ngươi. Lòng thông cảm của Từ Hành Chi trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Hắn tiện tay vén lên một sợi tóc mai buông xuống một bên, cười hì hì hướng Chu Bắc Nam một câu, quan nhân, ngươi giỏi thì tới đi a, chê chê, câu này của TSC giống như mấy bạn nữ trong kỹ viện nói vậy đó. Cơ mà để thành công nghe thấy là chết nha anh. Chu Bắc Nam bị ghê tởm đến không nhẹ, hận không thể lập tức bỏ ra tới chính tay đâm cái tai họa này. Thời điểm vui vẻ mà đùa giỡn Chu Bắc Nam, bỗng nhiên. Từ Hành Chi mơ hồ nghe tiếng nữ tử ca hát giữa rừng núi, giai điệu mỹ diệu, nhuận như tô, uyển như oanh, chợt có mấy tiếng trúc vang tựa như tiếng trống làm bạn. Nhuận như tô, uyển như oanh, giọng hát mềm mại, uyển chuyển như oanh vàng. Từ Hành Chi nhìn lại, phát hiện trong rừng trúc bước ra là cốt nữ có thể dùng thuật trị liệu. Nàng sau khi cùng Từ Hành Chi bốn mắt đụng nhau, tiếng ca ngừng lại, khớp xương cả người đều bắt đầu run rẩy. Chớp cũng không chớp mà liếc nhìn hắn hồi lâu, cốt nữ mới bừng tỉnh ý thức được cái gì, quay người trốn vào trong rừng trúc. Từ Hành Chi nhớ rõ chính mình ở trong sách đích xác có viết về một nữ tử, dị thuật chuyên ngành trị liệu, cũng thật là một thân bạch cốt. Nếu có người bị thương, chỉ cần không phải thương tới cốt cách, nàng đều có thể đem những vết thương kia truyền đến trên người mình, khiến người bị thương khỏi hẳn. Ngày hôm qua nàng đánh tan toàn thân bỏng của Mạnh Trọng Quang, sử dụng chính là loại dị thuật này. Mà Từ Hành Chi lại không biết được nàng đến tột cùng cùng nguyên chủ có quan hệ gì, nàng nhìn thấy chính mình tựa hồ chỉ muốn một mực tránh né, không chịu gặp lại. Lục Ngự Cửu nhìn chăm chú vào bóng lưng cốt nữ, lại nhìn phía Từ Hành Chi, nhẹ giọng hỏi, sư huynh, ngươi không nhận ra nàng đi. Lục Ngự Cửu hơn nửa khuôn mặt đều bị mặt nạ quỷ dữ tợn ngăn trở, Từ Hành Chi nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, mà lại có thể từ trong giọng nói của hắn nghe ra tiếc nuối khôn kể. Nàng là người phương nào? Từ Hành Chi theo hắn nói hỏi. Chu Bắc Nam xách một tiếng ý bảo Lục Ngự Cửu đừng mở miệng. Lục Ngự Cửu mím môi, nàng tối hôm qua cố ý dặn dò, không cho chúng ta nói cho. Ngươi, nhưng lại có gì khó đoán đâu. Cốt nữ kia mang dây cột tóc trắng dài cùng dây cột tóc của Mạnh Trọng Quang giống nhau như đúc, chắc chắn đều là tín vật đặc biệt của Phong Lăng Sơn. Một thân xương của nàng tẩy đến sạch sẽ oánh bạch như ngọc, chẳng sợ chỉ còn lại có một đầu tóc dài, cũng muốn thỏa đáng trải kỹ mới bằng lòng xuất môn, chắc là người thích trưng diện. Trong trí nhớ tàn tả của Từ Hành Chi, xác thực có một nữ tử cực đẹp như vậy, họ Nguyên, tên gọi Nguyên Như Chú, là sư muội nhỏ tuổi nhất trong Phong Lăng Sơn, xinh đẹp hơn hoa, khí chất hơn mây, am hiểu âm luật, hoạt bát thích cười. Hiện nay nàng chỉ còn dư lại một bộ xương khô, hành ngâm ca sướng giữa núi rừng. Từ Hành Chi trong lòng hiểu rõ, lại giả vờ không biết, lay động phiến quạt cười yếu ớt nói, này ngược lại kỳ quái, ta cũng không đoán ra được là ai, bất quá chỉ nhìn cốt tướng, nhưng thật ra cực tốt dáng mỹ nhân. Chu Bắc Nam bị chôn trong lòng đất khinh thường nói, trên đời này có nữ nhân nào ở trong mắt ngươi không phải mỹ nhân. Từ Hành Chi đem mặt quạt hợp lại, nói, nữ tử trên đời mỗi người có một vẻ đẹp riêng. Có người đẹp tại da, có người đẹp tại xương, đạo lý này ngươi tất nhiên là không hiểu. cốt nữ trốn ở trong núi rừng, đem lời từ hành chi nói nghe triệt để. Nàng chảy xuống nhiệt lệ cuồn cuộn, xoay người chạy vội rời đi. Bàn chân trắng khô của nàng dẫm lên trên lá trúc khô khốc, phát ra tiếng nhỏ vụn sàn sạt. Trêu đùa Chu Bắc Nam đủ rồi, từ hành chi vòng tháp cao đi từ từ một vòng, hãy còn nghĩ tâm sự của mình. Nơi này hết thảy cùng hắn tưởng tượng có chút bất đồng, không có thịnh cảnh môn đồ tấp nập tiểu quỷ. Khắp nơi gì, chẳng qua chỉ là một tòa tháp cô đơn mà thôi. Mạnh Trọng Quang đi vào man hoang mười mấy năm thế nhưng không có bồi dưỡng thuộc hạ của chính mình, điều này thực khiến từ hành chi không rõ. Theo từ hành chi thấy, nơi này không giống như đầm rồng hang hổ gì, ngược lại càng giống vườn thiên nhiên an nhàn, chỉ cung cấp cư trú cho Mạnh Trọng Quang cùng mấy người bạn tốt của hắn. Bất quá từ mấy người bị đày vào man hoang đến quấy rầy bọn họ kia mà nhìn, cuộc sống của bọn họ trải qua cũng không tính đặc biệt thanh tịnh. Mạnh Trọng Quang không biết đi nơi nào, Chu Bắc Nam còn trồng ở trong đất, Lục Ngự Cửu bên cạnh bồi tiếp, Chu Vọng cũng không thấy tăm hơi, liền ngay cả mấy quỷ nô Lục Ngự Cửu thao túng hôm qua không biết trốn đến nơi nào, chân chính làm xong liền quỷ ảnh cũng không thấy. Từ hành chi đem cây quạt bỏ vào ống tay áo, như công tử dạo vườn lê đi vòng quanh tháp một vòng, cảm thấy khá tẻ nhạt. Thật đáng ghét, không muốn chơi, muốn về nhà. Đi qua một vòng, từ hành chi chọn địa phương khô mát ngồi xuống đất dạng chân mà ngồi, cất cao giọng nói. Xuất hiện đi, từ hành chi rõ ràng, từ sau khi hắn ra khỏi tháp vẫn luôn có một người đi theo sau phía sau hắn. Bất quá người kia theo dõi cũng rất quân tử, không nói một lời, không xa không gần, còn rất thiên chi. Bị phát hiện có một người từ sau tháp bước ra. Từ hành chi di một tiếng, người này thế nhưng không phải Mạnh Trọng Quang trong tưởng tượng của hắn, mà là một khuôn mặt mới của người trẻ tuổi còn mặc trang phục thư sinh. Hắn thân mang ôn bào đỏ thẫm tẩy rửa đến bạc trắng, nhưng thắng ở chỗ sạch sẽ thoải mái thanh tân, trong tay cầm một phất trần thuần trắng, sáng trong. Như tẩy thật là lịch sự tao nhã, ngũ quan bộ mặt hắn thập phần xinh đẹp, phảng phất thiên nhiên chính là vì bốn chữ ôn nhuận như ngọc. Mà sinh, người đến đi tới bên cạnh từ hành chi, chân mày hơi cong mà chào hỏi. Hành chi, từ hành chi ngưng lông mày nghiền ngẫm, đem người mình viết trong sách đào qua một lần, đại khái xác định thân phận hắn, khẽ nhíu mày. Hắn vỗ vỗ bên người mình, ra hiệu người đến ngồi xuống, người đến liền ngồi xuống, ngồi quy củ tầm mắt bằng phẳng thẳng eo lưng như tùng. Từ hành chi cảm thấy được dáng vẻ chính mình cùng hắn so sánh, không khác gì một bãi bùn nhão. Chê chê, dòm cái tướng ngồi đã biết trông lưu manh thế thôi chứ không làm công nổi. Bất quá hắn đương nhiên cũng không có ý định cải tà quy chính. Từ hành chi hồi tưởng lại tên nghe từ trong miệng Mạnh Trọng Quang ngày hôm qua thử. Dò hỏi, khúc chi. Hiển nhiên, từ hành chi vận khí không tệ, một đoán liền trúng. Người đến tao nhã ôn hòa mà hướng hắn nở nụ cười. Ân, từ hành chi thở dài một tiếng, thật đúng là hắn, khúc chỉ ngoan ngoãn biết điều, giọng nói cũng phi thường ôn hòa, như là nước suối trong trẻo sâu thẳm. Trọng Quang kêu ta đi theo ngươi, bảo hộ ngươi chu toàn. Từ hành chi ở trước mặt hắn thế nhưng không đùa giỡn được gì, đa tạ. Khúc chỉ hảo tâm đề điểm nói, dáng ngồi của ngươi như vậy không hợp lễ. Từ hành chi tiếp tục yên tâm thoải mái mà nằm liệt như vậy thoải mái. Hắn nói đến nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người khúc chi. Khúc chi tự nhiên không biết từ hành chi suy nghĩ cái gì. Hắn sờ soạng túi áo mình, lễ phép mời nói, mời ngươi ăn đường, nói, hắn mở lòng bàn tay ra cho từ hành chi. Ở trong đó có hai khối đồ vật dùng giấy gói rực rỡ như lưu ly bọc lại. Từ hành chi cầm qua một khối, đem giấy lưu ly mở ra, phát hiện bên trong nằm một khối đá nhỏ to bằng móng tay. Khúc chỉ cực lực đề cử ăn thật ngon, từ hành chi đào cục đá trong lòng bàn tay, ước lượng hai lần, hỏi. Đây là đường sao? Khúc chỉ gật đầu thề son sắt nói, đúng vậy ta muốn ăn đường. Đây là A Vọng tìm cho ta, nàng nói cái này kêu là đường. Từ hành chi đem viên đá nhỏ thưởng thức một phen, phát hiện cục đá rửa đến phi thường sạch sẽ. Hắn lại cùng Khúc Trì xác nhận một lần, người ăn đường sẽ không nuốt đi. Khúc Trì ngoan ngoãn đáp không nuốt, A Vọng cùng Đào Nhàn cũng không để cho ta nuốt, bọn họ nói ăn đường nuốt xuống không tốt. Từ hành chi khẳng định nói, không sai, ăn đường không thể nuốt. Hắn không do dự nữa, rất tự nhiên đem hòn đá nhỏ ném vào trong miệng mình, hướng Khúc Trì vui vẻ. Khúc Trì cũng đem viên đá nhỏ còn lại ngậm trong miệng, thần sắc hạnh phúc hoàn toàn không giống một người trưởng thành, lại cực kỳ giống một đứa bé. Cục đá tự nhiên là một điểm tư vị đều không có, mà từ hành chi lại làm bộ ăn đến say sưa ngon lành. Nói đến quan cảm từ hành chi đối đích đích xác xác cùng tất cả mọi người bất đồng. Thời điểm nhìn thấy Chu Bắc Nam, bởi vì hắn nóng lòng giết chết chính mình, từ hành chi không có đối với hắn gợn sóng tình cảm quá mức mãnh liệt. thời điểm nhìn thấy Mạnh Trọng Quang, bởi đầy đầu đều nghĩ đến vị gọi là thế giới tri thức. Kia giao cho hắn nhiệm vụ giết nhân vật phản diện cũng không kịp đối với hắn sản sinh càng nhiều ý nghĩ. Nhưng thấy đến Khúc Trì, tâm Từ Hành Chi liền không yên ổn như vậy. Bởi vì Khúc Trì là nhân vật duy nhất trong sách được Từ Hành Chi đặt ra quá khứ. Kết hợp ký ức mỏng manh của nguyên chủ, Từ Hành Chi biết được hắn vốn là đại sư huynh của chính đạo Đan Dương Phong, gặp ma đạo tập kích bị sống sờ sờ đánh thành tâm bệnh. Nói cách khác, Khúc Trì hiện tại tâm trí nhiều lắm chỉ có 5, 6 tuổi, thậm chí ngay cả đường quả cùng cục đá đều không nhận rõ. Từ Hành Chi suy đoán, 13 năm trước, hắn đại khái cũng là bởi vì tâm trí không trọn vẹn mới có thể trợ giúp Mạnh Trọng Quang trộm cướp thần khí, do đó sa đọa man hoang đi. Nhìn thấy Khúc Trì, Từ Hành Chi không nhịn được nghĩ, nếu như lúc trước hắn viết một cố sự tích cực thú vị, có lẽ đám người trước mắt kia sẽ hạnh phúc hơn nhiều, không cần bị vây ở trong cái ngục giam lớn này, phát rồ, cố chấp, si ngu si ngu. Khi Từ Hành Chi đang miên man suy nghĩ, Khúc Trì mới cùng hắn phân đường ăn biểu tình đột nhiên biến đổi, đem phất trần trong tay lay động, đặt ngang bảo hộ Từ Hành Chi bên cạnh. Từ Hành Chi còn chưa phản ứng lại, thì có mấy chuôi lưỡi dao hoa mai từ phía bên phải mỏng tựa như tơ nhện đánh tới chớp nhoáng, giống như mưa rơi trên phất trần Khúc Trì, hai bên va vào ra tiếng. Khúc Trì nhấc tay, động tác tiêu sái mà quấn lấy, lôi kéo, run lên, liền dùng phất trần đem lưỡi dao đánh lén đều bắn về chỗ cũ. Trong giây lát đó trong rừng truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, nghe thanh âm hẳn là bị chính lưỡi dao hoa mai bọn họ bắn ra đâm ngược lại thành cái sàng. Khúc Trì một tay nắm phất trần, một tay kia rút ra ngư trường kiếm bên hông, toàn bộ tinh thần đề phòng, mặt hướng phía lưỡi dao đột kích bên phải núi rừng, đối với Từ Hành Chi hạ lệnh mau. Mau về tháp, Trọng Quang nói qua, người nếu xảy ra chuyện gì, hắn sẽ đem toàn bộ đường của ta lấy đi. Thật là trừng phạt phi thường nghiêm khắc. Từ Hành Chi hoài nghi mình hiện tại trong mắt Khúc Trì, chính là một cục đường bự biết đi. Oán thầm thì oán thầm, Từ Hành Chi vẫn là hiểu được cân lượng chính mình, tự nhiên sẽ không ở tại chỗ này kéo chân sau, nhanh chân liền chạy đi, lại bị một đạo thân ảnh nửa đường nhảy ra bắt được cánh tay. Từ Hành Chi bất giác ngẩn ra, Khúc Trì bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn rõ người tới là ai, biểu tình khẩn trương của hắn liền bình yên không ít. Trọng Quang, mau dẫn Hành Chi tiến vào tháp. Nghe vậy, Mạnh Trọng Quang lộ ra một nụ cười gằn. Cái tay nắm lấy cánh tay mình dùng quá nhiều sức mạnh, Từ Hành Chi đột nhiên cảm thấy có chút dị thương. Hắn dương mắt vừa nhìn, bên trong ánh mắt Mạnh Trọng Quang, thế nhưng dần hiện ra chừng màu vàng tựa sói hoang. Người tới hướng chính mình mở miệng, có hai chiếc răng nanh bén nhọn đột nhiên xuất hiện, như một quái thú ăn thịt đối mặt với hoãng con gã vừa mới bắt được, suy tư nên từ chỗ nào hạ miệng. Từ Hành Chi ngơ ngác đối với Khúc Trì nói, chờ đã. Hắn không phải, Khúc Trì lại căn bản không có chú ý tới, càng tiện tay đem Từ Hành Chi hướng trong lồng ngực Mạnh Trọng Quang. Đẩy đi, mau mau tiến vào tháp đi, Từ Hành Chi trong lòng phát lạnh nhưng hàn ý còn chưa thấm đáy lòng, tươi cười đắc ý của người trước mắt liền đơ ra. Thân thể hắn không chịu khống mà ngã xuống phía trước, Từ Hành Chi nhanh nhẹn mà tránh ra, trơ mắt nhìn mặt gã đập xuống đất co giật không thôi. Chỗ liên tiếp giữa đốt cột sống thứ tư cùng đốt cột sống thứ năm của hắn gãy lìa. Ra, nơi đó có một lỗ sâu một lóng tay, lún xuống thật sâu. Mạnh Trọng Quang chân chính liền đứng ở sau lưng hắn, lấy khăn tay khăn ung dung thong thả trà sát tay, sau đó mới động tác ôn nhu đem Từ Hành Chi kéo về bên người mình, sư huynh có bị thương không? Từ Hành Chi sợ hãi không thôi mà lắc đầu, nhìn về phía Mạnh Trọng Quang giả trên mặt đất kia. Ngũ quan của Mạnh Trọng Quang, dãy dụa hấp hối giống như cục bột sau vặn vèo vài cái, rốt cục trở về bổn tướng, biến thành người da thú sắc mặt xanh vàng, râu quai nón rậm rạp. Phần lưng người da thú bị bẻ gãy, đau đớn khó nhịn, cắn răng kêu rên, Mạnh Trọng Quang, ngươi tại sao sẽ ở? Mạnh Trọng Quang ngồi xổm xuống, bắt được tóc của gã, trên mặt còn mang theo nụ cười, ta nếu như lưu lại trong tháp liền làm sao biết ai sẽ thừa dịp ta không ở, đối với sư huynh ra tay đâu. Giọng, nói người da thú bị máu ứ đầy, khàn giọng đến đáng sợ, vừa nãy. Thám tử rõ ràng nói ngươi ở tại sườn núi Lam Kiều ngoài trăm dặm. Mạnh Trọng Quang trả lời quá hờ hững, như kể một câu chuyện cười nhỏ không quan trọng, trăm dặm thôi mà. Ta chạy trốn rất nhanh, người da thú tự biết hẳn phải chết, đơn giản dốc hết khí lực toàn thân, phát ra một tiếng rít gào khốc liệt. Mạnh Trọng Quang, người yêu vật này. Mạnh Trọng Quang mặt không biến sắc, mắt cong lên, cười nhạt đem một đốt xương sống người da thú đang tựa vào đá chúng, đem tiếng mắng chửi chưa kịp nói ra của gã biến thành tiếng gào thét thê thảm mãnh liệt. Người dùng mặt của ta ôm sư huynh của ta, Mạnh Trọng Quang nói, người muốn chết sao, không được tiện nghi cho ngươi quá rồi. Hắn cứ như vậy trước mặt Từ Hành Chi tựa như gõ hạch đào, đem toàn bộ cột sống. Người da thú gõ nát thành cạn, người gia thú sớm đã chết ngất mà sau khi đem người gia thú biến thành một đống bùn nhão xong, Mạnh Trọng Quang có chút chân tay luống cuống đối với Khúc Trì hạ lệnh, Khúc Trì, đem tất cả những người góc phải rừng bắt về cho ta, để lại người sống. Ta sẽ đích thân đưa bọn họ chết, tác giả có lời muốn nói, tiểu thiên sứ Khúc Trì online. Khúc Trì, thiên sứ cười, mời các ngươi ăn đường của ta, chấm, lại nhảy chuyện là thế này. Mình mới vừa phát hiện ra trang chuôn phao copy lại toàn bộ, hảo tưởng lộng từ nam chủ A của mình mà không hề xin phép. Nghe đồn cũng đã bị Điền Đơn Lơ Quy Đơn Repost rồi. Thở dài, không có cách liên lạc được với admin nên mình có qua bên ấy CMT yêu cầu người post đến xin lỗi và xin phép post trong thời gian 3 ngày, hoặc không từ nay về sau cho dù chuôn phao có xin mình cũng không bao giờ đồng ý cho post nữa. Để tạo điều kiện dễ dàng mình cũng không bắt phải gửi mail vân vân, chỉ cần vào CMT ở một post bất kỳ là được. Đáng tiếc là đã qua thời hạn mà mình vẫn chưa nhận được hồi âm nào. Mình không thích đặt pass, bởi vì nếu pass quá dễ thì đặt cũng như không đặt cũng bị repost như thường, nhưng nếu pass khó quá thì độc giả đã có lòng tốt muốn đọc trên trang mình lại không thể đọc được. Mà cái thằng WordPress nó bắt mình phải nâng cấp lên business mới cho xài plugin chống copy, thở dài lần hai. Cho nên giải pháp hiện tại của mình là thế này, cứ cách 10 chương mình đặt pass một lần trên WordPress, pass sẽ rất khó, những ai không giải nổi hoặc không đủ kiên nhẫn giải có thể sang bên Wattpad để đọc. Wattpad mình không để private cho nên ai cũng có thể xem. Những bạn nào chỉ theo dõi trên Wattpad thì cứ an tâm theo. Dõi tiếp còn những bạn bên WordPress thông cảm giúp mình nhé. Nếu dùng biện pháp này mà cũng không ngăn được nạn repost không xin phép thì mình sẽ nghĩ cách khác sau, cách chương.